Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thủ lĩnh tiến vào phòng nghỉ ngơi, bọn họ đều nhận ra lần này thủ lĩnh phần lớn là bị một người đàn ông Hoa Quốc bí ẩn đánh bị thương. Nhất thời trong lòng ai nấy đều dấy lên một cơn sóng lớn. Sau khi bước vào phòng rồi, hắn mới dám thả lỏng cơ thể, vết thương nặng mà nhăn mặt lại. Đòn cuối cùng của Lâm Tử Minh ra tay với hắn quá lớn, trực tiếp khiến hắn bị thương nặng. Cũng may thân thể hắn đủ khỏe, nếu không chỉ sợ không thể lết về được như vậy. Tuy nhiên, nó làm tổn thương đến nền móng cơ thể hắn. Điều này sẽ làm giảm sức mạnh thi đấu tương lai của hắn rất nhiều. Người Hoa Quốc chết tiệt này. May mắn thay, hắn đến Hoa Quốc lần này có mang theo đội ngũ y tế riêng. Chấn thương này vẫn có thể hồi phục trước cung phu cấp nếu dưỡng thương tốt. Biệt thự này là căn cứ do nhóm của hắn ở Hoa Quốc thiết lập vài năm trước. Trong phòng của riêng mình, khi hắn nhấn một nút trong tủ quần áo, thì hiện ra một cánh cửa bí mật. Sau khi hắn bước vào, đi sâu vào tầm 10 mét, thì xuất hiện một phòng thí nghiệm khép kín, làm sáng trắng cả đường hầm. Khu vực phòng thí nghiệm khá rộng, có rất nhiều người da trắng đi lại trong đó. Đều là những nhà khoa học về sự sống và y học có trình độ cao trên thế giới hiện nay. Người ở trong nhìn thấy anh ta bị thương nặng đi vào, cảm thấy rất bất ngờ, hỏi. Thủ lĩnh, người sao lại bị thương? Ai làm hại người? Lập tức có một lão già đầu trắng bệch bước tới, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, đầy trí tuệ, nhìn thoáng qua đã biết hắn là một nhà khoa học có chỉ số thông minh cao. Ngoại trưởng chỉ đơn giản kể lại chuyện xảy ra đêm nay, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, nói. Thực lực của người Hoa Quốc này rất mạnh, thậm chí vượt qua cả Solomon. Tôi có linh cảm, lần này cung phu cấp, hắn là trở ngại lớn nhất đối với Mỹ Lì Quốc của chúng ta. Tuy nhiên, những nhà khoa học này sau khi nghe lời của thủ lĩnh đã lập tức phủ nhận. Họ nói, không thể, Solomon là vũ khí lợi hại nhất mà nhóm chúng tôi đã chế tạo ra. Nó là bất khả chiến bại dưới sức mạnh của thần thánh. Thật vô lý, làm sao một người Hoa Quốc nhỏ bé có thể là đối thủ của Solomon được. Từ khi mới 3 tuổi, Solomon đã chấp nhận sự chuyển đổi của nhóm chúng tôi. Anh ấy đã trải qua khóa đào tạo khoa học và hiệu quả nhất trên thế giới, đồng thời tiêm các sản phẩm sinh học công nghệ cao đời mới nhất. Giờ đây, Solomon là sản phẩm cường thế tuyệt đối. Trong lãnh địa của Đức Chúa Trời, không ai có thể đánh bại Solomon. Hơn nữa, thủ lĩnh còn nói, người đàn ông Hoa Quốc này tuổi còn rất trẻ, nhiều nhất mới 30 tuổi. Người trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy? Điều này hoàn toàn trái với khoa học. Phản ứng của các nhà khoa học này rất lớn, cho rằng thủ lĩnh đang nói dối, chỉ bao biện cho sự thất bại của mình. Đặc biệt là họ không thể dung thứ cho việc lấy ra so sánh Solomon. Phải biết rằng Solomon là đứa con của họ, là tác phẩm đáng tự hào nhất, sẽ gây chấn động thế giới trong tương lai. Bây giờ một thanh niên Hoa Quốc tình cờ xuất hiện, nói rằng anh ta có thể đánh bại Solomon. Vị thủ lĩnh thấy họ quyết tâm như vậy thì tâm trí trở nên cứng rắn. Người đàn ông Hoa Quốc đó không thể là đối thủ của Solomon. Dù sao thì bản thân ông cũng biết Solomon mạnh đến mức nào. Nói tóm lại, người đàn ông Hoa Quốc rất mạnh. Cho dù không thể mạnh hơn Solomon, cũng nhất định không kém hơn bao nhiêu. Mấy năm gần đây, Hoa Quốc phát triển như vũ bão. Tôi không biết người đàn ông Hoa Quốc này có phải là sản phẩm mới nhất của quốc hay không. Vị thủ lĩnh tự đặt câu hỏi. Tuy nhiên, lời nói của ông nhanh chóng bị nhóm nhà khoa học này phủ nhận. Không có khả năng đó. Hoa Quốc mới được giải phóng mấy chục năm. Dù là công nghệ sinh học, công nghệ quân sự hay công nghệ thông tin thì sự phát triển vẫn còn tương đối chậm so với Mỹ Ly Quốc của chúng ta, khoảng cách ít nhất là 50 năm. Ít nhất, chắc chắn rằng công nghệ sinh học Hoa Quốc vẫn còn rất lạc hậu và không thể tạo nên một sức mạnh đáng sợ như vậy. Cho nên tôi càng nghi ngờ người Hoa Quốc mà anh gặp chắc chắn khoảng hơn 30 tuổi. Có thể là do anh ta uống thuốc gì đó mà thay đổi diện mạo, khí huyết trở nên mạnh mẽ. Hoa Quốc lạc hậu như vậy, không thể có khả năng xuất hiện một siêu cường cấp 5S dưới 30 tuổi. Cuối cùng, nhà khoa học lớn tuổi chốt một câu như vậy. Vị thủ lĩnh này tin tưởng những nhà khoa học này vì những người này đều là đội ngũ hàng đầu trên thế giới và những gì họ nói là có thẩm quyền. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân, hắn nghiêm túc nghĩ lại. Hắn cũng cho rằng người đàn ông Hoa Quốc kia không thể chỉ 30 tuổi. Có lẽ người đàn ông này đã uống một ít thuốc để làm cho máu huyết sôi trào. Nghĩ về nó theo cách này, hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Chỉ cần không phải là kẻ chưa đến 30 tuổi thì vẫn có thể chấp nhận được. Bởi nếu cho hắn thêm 10 năm, hắn nhất định sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Hơn nữa, sau 10 năm phát triển, đến lúc đó công nghệ sinh học ở Mỹ Lê Quốc chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Hắn có thể chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa. Không nhiều lời nữa, nhà cầm quân ngoại quốc đã bắt đầu nằm xuống và tiến hành điều trị chuyên nghiệp. Đây là sức mạnh của công nghệ, ngay cả khi hắn bị thương rất lớn. Chỉ cần hắn còn hơi thở, đội ngũ khoa học này vẫn có trị liệu và giúp hắn hồi phục tốt. Đây là lý do tại sao mà một người Mỹ Ly như hắn ta dám coi thường chúng sinh và coi thường Hoa Quốc. Hai ngày sau, Lâm Tử Minh cũng quay lại ba nơi ở của Hiên Viên Tam Sử. Thời gian diễn ra cung phu cấp càng ngày càng gần, thời gian của anh cũng càng ngày eo hẹp. Sau khi trở về nơi của Hiên Viên Tam Sử, anh cũng không hề giấu giếm, lập tức báo cáo sự việc bị thủ lĩnh nước ngoài đánh lén anh ta. Những người ở trong Hiên Viên Tam Sử đều không thấy kinh ngạc khi nghe điều đó, bởi vì họ biết bản thân Lâm Tử Minh cũng là một người cực kỳ mạnh mẽ trong cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, và anh là một trong những người giỏi nhất trong những người cùng một cảnh giới. Nhưng đối với những người bên phía tướng quân Tần, sau khi nghe xong đều vô cùng sửng sốt. Giáo quan Lâm, những gì anh nói là sự thật? Một vị cấp trên từ thủ đô trợn tròn mắt ngạc nhiên nói. Lâm Tử Minh gật đầu và nói. Đúng vậy, điều này không có gì đáng để khoe khoang. Theo như anh mô tả, người nước ngoài đó là lãnh đạo của Mỹ Lý Quốc. Anh ta tên là Johnson. Anh ta là một kẻ mạnh tuyệt đối. Sau sự biến đổi sinh học của Mỹ Lý Quốc, sức mạnh của anh ta càng mạnh mẽ hơn. Những năm trở lại đây, rất nhiều cao thủ của Hoa Quốc chúng ta bị chết trong tay hắn. Ý của hắn là muốn nói rằng một vị cao thủ thực lực mạnh mẽ như vậy, anh có chắc là anh đã làm hắn ta bị thương không? Điều này nghe có vẻ hơi khoe khoang. Những người khác từ thủ đô cũng nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt tương tự, hiển nhiên là không tin. Lâm Tử Minh không thèm giải thích mà chỉ im lặng. Dù sao thì anh cũng chỉ báo cáo sự việc. Ngay lập tức một người khác hỏi. Lâm giáo quan, anh đã làm Johnson bị thương, tại sao anh không bắt anh ta? Câu hỏi này gay gắt đến mức mọi người ngay lập tức tập trung vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không giải thích nhiều và nói ngắn gọn. Xảy ra chút sự cố nên anh ta đã trốn thoát. Tất nhiên, anh sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra sự xuất hiện của thượng quan thư sao. Hơn nữa, chuyện này nói ra cũng không vẻ vang gì. Nếu nói ra, nhất định sẽ gây ra hiểu lầm. Đến tai thượng phong thì càng thêm kinh khủng. Người khác khi thấy anh không nguyện ý nói thêm thì cũng không làm khó nữa. Dù sao, thực lực của Lâm Tử Minh làm được như vậy, tên kia cũng có lẽ không khó đối phó. Đặc biệt là Lý Đao, hiện tại hắn cũng thành thật hơn nhiều. Không có cách nào khác, Lâm Tử Minh so với hắn mạnh hơn nhiều. Giới võ giả cũng chỉ là nhìn nắm đấm để nói chuyện. Sau đó, bọn họ bắt đầu thảo luận về cung phu cấp. Thời gian diễn ra cung phu cấp càng ngày càng ngắn, chỉ còn chưa đầy nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, ngày càng có nhiều người nước ngoài xuất hiện tại tỉnh G. Không chỉ có các võ sĩ đến tham gia cung phu cấp, mà còn có nhiều người nước ngoài đến góp vui. Điều này gây rất nhiều áp lực cho Hiên Viên Tam Sử. Đối với những chiến binh đó, Hiên Viên Tam Sử có thể kiềm chế được, nhưng có quá nhiều người ngoại quốc, dù sao cũng phải dựa vào sức mạnh của cảnh sát để duy trì trật tự. May mắn thay, bởi vì cố bắn của Lâm Tử Minh đã trấn áp đi phần lớn hiện tượng này. Nếu không, Hiên Viên Tam Sử chỉ sợ đối phó không nổi. Nhưng dù vậy, Hiên Viên Tam Sử cũng quá náo nhiệt, mọi người đi sớm về muộn, tinh thần căng thẳng đến cực điểm. Đương nhiên, Lâm Tử Minh cũng không nhàn rỗi, cũng không bận rộn như những cao thủ khác trong Hiên Viên Tam Sử, mà chủ yếu tập trung vào việc tu luyện, bởi vì anh ta linh cảm rằng Lần này cùng phô cấp, mặc dù Bành Trác đã nói với anh rằng bên trên sẽ có thể không để anh tham gia, bởi vì ở Hòa Quốc có rất ít người có thể đáp ứng được điều kiện để tham gia. Cho dù Lâm Tử Minh có lợi hại đi chăng nữa, cũng là đi tìm chết. Nhưng Lâm Tử Minh lại cảm thấy rằng khi thời gian đến, anh chắc chắn sẽ được phép tham gia. Vì vậy, để lên kế hoạch từ trước, anh muốn cải thiện sức mạnh của mình càng sớm càng tốt. Đáng tiếc là anh ở giai đoạn này chính là nút thắt của cổ chai, gần như rất khó để anh tiến bộ thêm nữa. Nhưng bởi vì trận đấu vừa rồi khiến anh tiến thêm một bước tới ngưỡng cửa của thần thông cảnh giới. Thực ra lúc này anh phải tiếp cận cảnh giới thần thông, gần như là một quá trình từ thay đổi định lượng đến thay đổi chất lượng. Khi đủ giác ngộ rồi sẽ tự thông, bản thân sẽ tự nhiên bước vào cảnh giới thần thông. Chỉ là quá trình này nói thì dễ nhưng đạt được thì thực sự rất khó, có thể cả đời đến cái cửa cũng không bước vào được. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh vẫn rất tự tin vào bản thân. Với sự may mắn và hiểu biết của mình, cho anh thời gian, anh nhất định có thể bước vào cảnh giới của các vị thần. Và anh linh cảm rằng việc giành được cung phu cấp lần này sẽ là cơ hội cho anh làm được điều đó. Vì vậy mà bây giờ anh tạm gác mọi thứ, dồn sức lực chính vào việc tu luyện. Trong khi tập luyện, 10 ngày trôi qua chớp nhoáng, thủ lĩnh người nước ngoài Johnson cuối cùng đã bình phục dưới sự chăm sóc của đội ngũ khoa học gia chuyên nghiệp. Rắc rắc, hắn nắm chặt tay, phát ra tiếng cọ sát khớp xương nghe đầy bạo lực. Vốn dĩ, hắn đang bị cố định trên khung giường, nhưng hắn có thể kéo ra dễ dàng. Chiếc còng tay làm bằng thép chẳng có tí uy lực gì đối với hắn. Hành động của hắn ngay lập tức khiến các nhà khoa học khác trong phòng thí nghiệm hoảng hốt, nhanh chóng nhìn sang và ngạc nhiên nói. Thủ lĩnh, anh tỉnh rồi, hiện tại cảm thấy thế nào? Thủ lĩnh của người ngoại tộc gật đầu, trong khóe mắt lóe lên một tia mâu quang, thần sắc cả người tràn đầy ma lực, khiến đám nhà khoa học này thậm chí không dám nhìn vào mắt hắn, sẽ cảm thấy choáng váng. Thủ lĩnh vặn vẹo thân thể, lộ ra một nụ cười thâm thúy, nói. Tôi cảm giác hiện tại thân thể tràn đầy sức mạnh bùng nổ, thương thế trên người đã khôi phục hoàn toàn. Tuyệt vời! Một nhà khoa học lớn tuổi bên cạnh hào hứng nói. Ông chủ, thể chất của anh thật tuyệt vời. Khả năng hồi phục của anh gấp 10 lần người thường. Chúng tôi phát hiện lần này anh bị thương, chúng tôi chuyển thuốc cho anh là những sản phẩm mới nhất. Anh không chỉ hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, mà còn cải thiện đáng kể khả năng tồn tại của tế bào. Hiện tại, sức mạnh của anh về lý thuyết đã cao hơn 20% so với trước khi bị thương. Nghe vậy, Ngoại trưởng Johnson cũng hơi kinh ngạc, sau đó trực tiếp sải bước đi vào phòng huấn luyện, đối mặt với một cỗ máy đo lực cực lớn trước mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực mà đấm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Chiếc máy đo lực khổng lồ này thực sự bị rung chuyển bởi cú đấm của hắn, và nó khiến cả phòng thí nghiệm run lên, như thể đó là một trận động đất. Ngay cả những người nước ngoài trên mặt đất cũng cảm thấy điều đó, họ bị sốc. Ngay sau đó, màn hình trên máy đo lực bắt đầu nhấp nháy nhanh, cho đến khi một con số hiện lên. Trời ạ, hơn vạn cân! Thủ lĩnh, thực lực cú đấm của người sinh ra gần 7 tấn sức mạnh. Thật kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Những người khác cũng sững sờ, nhìn vào ánh mắt của thủ lĩnh người nước ngoài, như thể đang nhìn một con quái vật. Họ không thể tưởng tượng nổi làm sao một người có thể đạt được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Với cú đấm này, họ có thể đánh nát một chiếc xe hơi. Không thể tưởng tượng được nó sẽ gây ra bao nhiêu sát thương nếu nó đánh trúng vào người. Một cú trực tiếp hạ gục. Johnson cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản thực lực của hắn chỉ khoảng 10.000 cân, nhưng lần này lại tăng lên gần một nửa. Có vẻ như lần này anh ta đã có một may mắn khi trị liệu. Công nghệ sinh học của Mỹ Ly Quốc quả thực là tiên tiến nhất thế giới. Bây giờ hắn có đủ tự tin rằng hắn sẽ không bị đánh bại khi gặp lại người Hoa Quốc. Hắn khao khát được chiến đấu với người Hoa Quốc để trả thù. Không tệ. Hắn hài lòng gật đầu và nói. Công nghệ của các người đã cao đến mức đã chế tạo ra một loại thuốc lợi hại như vậy. Những nhà khoa học đó cũng rất hạnh phúc. Họ đều là những người cuồng công nghệ, cả đời cống hiến cho khoa học và công nghệ, và có thể phát triển ra một loại huyết thanh mạnh mẽ như vậy là một niềm tự hào rất lớn đối với họ. Johnson lần này rất hài lòng. Không lâu sau liền thay quần áo từ phòng thí nghiệm đi ra. Nhìn thấy những thuộc hạ đó, hắn nói: có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này không? Thưa ông chủ, gần đây tương đối an tĩnh. Chúng tôi đều ở căn cứ để huấn luyện và chuẩn bị cho cung phu cấp tiếp theo. Johnson gật gật đầu hỏi: bên phía Hoa Quốc thì sao? Gần đây các người không có làm loạn đúng chứ? Không không. Bọn họ nhanh chóng phủ nhận. Trong khoảng thời gian này thật sự không dám ra tay. Ngừng một chút, một người khác nói: tuy nhiên, thủ lĩnh Y Quốc và Thái Dương Quốc, bọn họ không biết từ đâu biết được anh thua người Hoa Quốc, bọn họ đều lén nói chuyện cười của anh. Cái gì? Nghe vậy, Johnson liền cau mày và trở nên không vui. Thủ lĩnh, tối nay bọn họ cũng mời người tới dự tiệc. Chúng ta thấy anh không có đi ra nên muốn từ chối. Hiện tại... Johnson nói. Không, tối nay tôi sẽ đi. Johnson biết rằng nếu hắn không tham dự bữa tiệc tối nay, danh tiếng quốc tế của hắn chắc chắn sẽ bị hủy hoại và mọi người sẽ nghĩ rằng hắn ta đang bị cái người Hoa Quốc kia đánh cho sợ hãi. Đến lúc đó, không chỉ mình Johnson mất mặt mà còn ảnh hưởng đến cả đất nước tươi đẹp sau lưng hắn ta. Vì vậy, bất luận như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể cho phép điều này xảy ra. Vào buổi tối, hắn dẫn theo một nhóm người của mình và vội vàng đến nơi tổ chức tiệc. Bữa tiệc tối nay do các thế lực nước ngoài không phải Hoa Quốc tổ chức. Ngoài đất nước xinh đẹp của họ ra thì còn có một số quốc gia khác. Khi Johnson đến, hắn ta ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhìn kìa, Johnson tới kìa. Này, thực sự là Johnson. Tên này không phải đã bị người Hoa Quốc đánh cho sợ hãi rồi sao? Bây giờ có dám xuất hiện ở đây? Ha ha ha, hắn đã lẩn trốn 10 ngày nay. Ta tưởng rằng đã thành con rùa rụt đầu rồi chứ. Vậy mà vẫn dám lộ diện. Nghe nói, hắn được người Trung Hoa giáo huấn không hề nhẹ. Thật là thú vị, chúng ta hãy đi qua hỏi xem làm thế nào mà hắn ta có thể bị một người Hoa Quốc đánh bại như vậy. Đến một người Hoa Quốc nhỏ bé cũng đánh không lại. Xem ra, Johnson này chẳng qua cũng chỉ có vậy, không hề có thực lực như lời đồn. Là một siêu năng lực cấp độ 5S, thính giác của Johnson tốt hơn gấp nhiều lần so với những người bình thường. Tự nhiên, hắn có thể nghe thấy những lời bàn tán của những người này cùng một lúc. Nói thật sự thì hắn cực kỳ khó chịu. Dù sao, hắn cũng là siêu cấp 5S, tầng lớp người đứng trên đỉnh cao của thế giới. Cơ nhiên, lại bị một lũ kiến diễu cợt. Hắn hử lạnh một tiếng rồi lạnh mặt đi vào. Chẳng mấy chốc, liền có người đến gặp hắn, nói chuyện với giọng chế giễu. Ồ, Johnson, tối nay sao anh lại đến đây? Tôi tưởng anh đã trở về Mỹ Ly Quốc của mình. Ngay lập tức, mọi người xung quanh bắt đầu cười, không mảy may giấu giếm sự chế nhạo của họ với Johnson. Johnson lạnh lùng nói: tôi đang yên đang lành, tại sao lại phải trở về Mỹ Ly Quốc? Lần này tôi đến Hoa Quốc là muốn tranh chức vô địch. Vô địch? Johnson, anh không đùa đấy chứ? Nhưng chúng tôi nghe nói rằng anh thậm chí còn không thể đánh bại một người Hoa Quốc. Với trình độ của anh, liệu có đủ tư cách để tranh chức vô địch không? Người nói là một cao thủ cấp 4S ở nước Y. Hắn chế nhạo Johnson mà không hề giấu giếm. Johnson lúc này sắc mặt thay đổi. Hắn là một người rất trọng thể diện. Trước mặt chỉ là một cao thủ cấp 4S mà dám chế nhạo hắn. Quả thật là tự phụ. Tự phụ? Johnson lập tức nổi khí, muốn trực tiếp ra tay với đối phương. Nhìn thấy hắn sắp một quyền ra tay đánh đối phương, lập tức một giọng nói mang theo ý giễu cợt liền truyền tới. Johnson, anh đã bị người Hoa Quốc đánh bại, bây giờ còn tức giận đến mức bắt nạt hậu bối. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của Johnson hơi thay đổi, hắn ngay lập tức liền dừng tay. Hắn vừa nhìn sang, liền thấy một người đàn ông trung niên anh tuấn, dáng người mảnh khảnh mặc âu phục đi ra. Trong tay hắn cầm một chiếc ly rượu đề cao, chậm rãi lắc lơ, làn da đặc biệt nhợt nhạt, không hề có chút huyết sắc nào, giống như ma cà rồng trong phim vậy. Và hắn cũng là một siêu cường 5S hàng đầu ở quốc gia Y. Khi Johnson nhìn thấy người đàn ông này, con người của hắn khẽ lòe lên, nhất thời có chút kiêng dè, không dám dễ dàng tấn công kẻ dị năng ở nước Y. William Dayton, anh cũng đang tranh chức vô địch sao? Johnson trầm giọng nói. Người đàn ông từ Y Quốc, William Dayton kia, bước đến gần Johnson, quan sát một chút, khá ngạc nhiên, nói. Johnson, máu của anh đậm hơn trước, anh đang nuốt sản phẩm mới nhất của đất nước xinh đẹp của mình à? Khi những người khác nghe thấy điều này, liền không khỏi ngạc nhiên và ghen tị. Khóe miệng Johnson nhếch lên, lộ ra một nụ cười, anh tự đắc nói. Đúng vậy, hiện tại thực lực của tôi đã tăng lên 20%. William Dayton, anh không phải là đối thủ của tôi. Tăng 20%, quá bá đạo rồi. William hơi cao mày, nếu Johnson thực sự tăng lên 20%, thì hắn ta thực sự không thể đánh bại được Johnson. Đều biết, trước đây hắn đã áp đảo Johnson một chút, trong bảng xếp hạng các cao thủ quốc tế, hắn cao hơn Johnson một bậc. Bây giờ Johnson đã tăng lên 20%, vậy là đã vượt qua hắn một bậc. Chỉ trong một lúc, tâm tình của hắn đã lạc đi không ít. Đúng lúc này, một giọng nói khác lại vang lên từ đám đông. Tăng lên 20% thì sao? Chẳng phải vẫn bị người Hoa Quốc kia đè bẹp rồi sao? Johnson, anh thật sự làm mất mặt đất nước xinh đẹp của mình. Chật chật. Giọng nói vừa phát ra, lập tức có một thân ảnh bước ra. Người này dáng người không cao, nhưng khí tức cực kỳ lớn. Nhìn một cái liền biết, hắn không phải người thường. Những người khác nghe xong câu nói này cũng bật cười. Họ cho rằng Johnson quả thực mất mặt, đến một người Hoa Quốc cũng không thể đánh bại. Phải biết, những năm gần đây, người Hoa Quốc rất yếu kém. Ngoài quân thần ra thì không có cái gì gọi là cao thủ. Thậm chí các quân thần, bởi vì vốn đã có hẹn ước với các cao thủ thông thần cảnh của các quốc gia khác, nên không thể tùy ý ra tay. Đối với bọn họ mà nói thì gần như không có uy hiếp gì. Vì vậy, họ có đủ tư cách để khinh thường Hoa Quốc. Dù bao lâu đi chăng nữa, đất nước Hoa Quốc cũng sẽ không thể nào vươn lên được. Từ khi quân thần già đi, thì đất nước Hoa Quốc sẽ thực sự suy vong. Đến khi đó, việc phải trực tiếp rút khỏi chức nghiệp các quốc gia lớn cũng không phải là điều không thể. Nakage Junichiro, anh cũng tới đây. Johnson nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, trầm giọng nói, giọng điệu đầy kiêng dè. Nakage Junichiro này là một cao thủ nổi tiếng ở Thái Dương Quốc. Ngay cả trong cộng đồng quốc tế, hắn cũng rất nổi tiếng. Đặc biệt là Nakage Junichiro là người được xếp hạng cao hơn hắn 3 bậc trong danh sách cao thủ quốc tế. Dù chưa từng đấu với Nakage Junichiro, nhưng hắn biết rằng mình không có khả năng trở thành đối thủ của Nakage Junichiro. Nakage Junichiro nhìn thấy một nhân viên phục vụ, không biết hắn ta dùng phương pháp gì. Rõ ràng hắn không dùng tay chạm vào quả táo bên cạnh, nhưng quả táo hướng về phía hắn ta bay tới và bị hắn chụp lấy. Xem ra giống như một dị năng. Nhưng Johnson biết rằng đây không phải là sức mạnh siêu nhiên, mà kỹ năng ẩn giấu vũ khí của Nakage Junichiro rất lợi hại. Dùng một sợi tơ trong suốt xuyên qua một quả táo cách đó vài mét và kéo nó qua. Tất cả những chuyển động này nhanh đến mức hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy nó. Những người bình thường dường như nghĩ rằng Nakage Junichiro có một chức năng đặc biệt. Lần này, vô địch Kung Fu Cup có rất nhiều giải thưởng. Nakage Junichiro tôi đương nhiên cũng muốn tham gia. Nakage Junichiro cười nói. Sau đó, từ một vài góc khác lại có một vài người nữa bước ra. Tất cả đều là siêu cường cấp 5S và tất cả đều nằm trong danh sách cao thủ quốc tế. Khi nhìn thấy cảnh này, Johnson nhíu mày thật sâu, cảm thấy Kung Fu Cup này đúng là ngọa hổ tàng long. Hắn phải đứng giữa rất nhiều cao thủ mạnh mẽ như vậy để giành chức vô địch, thật sự khó khăn. Tuy nhiên, hắn đã sớm nghĩ tới điều này. Solomon, cao thủ số 1 cảnh giới thần thông của Mỹ Lì Quốc của họ. Nếu Solomon gia nhập họ, thì khả năng đất nước xinh đẹp của họ vô địch là rất cao. Trước sự chế giễu của những cường giả này, Johnson nặng nề khịt mũi và nói với vẻ giễu cợt. Các người không cần phải chế nhạo tôi. Nếu như các người gặp phải tên Hoa Quốc đó, chỉ sợ các người muốn trốn cũng trốn không thoát. Johnson nói xong câu này, mọi người chợt lặng đi một hồi, sau đó nhìn Johnson với ánh mắt kỳ quái cùng chế giễu. Ha ha, Johnson, tôi thấy anh bị người Hoa Quốc đó đánh đến sợ rồi. Cơ nhiên bắt đầu thổi phồng lên về người Trung Quốc. Thật không ngờ, Johnson anh với tư cách là một cao thủ của một đất nước xinh đẹp mà lại chịu thua trước một người Trung Quốc. Ha ha, anh thật sự biết cách làm tăng thể diện cho đất nước xinh đẹp của anh mà. Ngay lập tức, có người bắt đầu chế nhạo Johnson, những gì hắn ta nói ra một chút cũng không hề khách khí. Johnson ơi, Johnson à, dù sao anh cũng là người có năng lực cấp 5S mà lại có thể bị bởi một người Trung Quốc nhỏ bé đánh bại đến sợ hãi như vậy. Chậc chậc chậc, anh thực sự là nỗi nhục của người có năng lực cấp 5S như chúng tôi. Thật không chỉ làm mất mặt đất nước xinh đẹp của anh, mà còn làm mất mặt cả chúng tôi. Junjin Junichiro cũng chế giễu không hề khách khí. Họ hoàn toàn không tin Johnson, nghĩ rằng Johnson chỉ đang ngụy biện cho sự thất bại của mình, bằng không thì là do bị người Trung Quốc đánh đến sợ hãi rồi. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, bọn họ đều nhận được tin tức rằng thực lực của người Trung Quốc kia nhất định không phải dạng tầm thường. Nếu không, Johnson đã không bị đánh bại, càng không thể nói ra những lời không có chí khí như vậy. Thủ hạ của Johnson cũng cảm thấy rất xấu hổ. Rõ ràng họ không thể ngờ rằng thủ lĩnh của mình lại tôn sùng một người Trung Quốc đến như vậy ngay trước mặt công chúng. Thật là đáng xấu hổ. Vì vậy, vô hình chung, họ đều lùi lại vài bước, cúi thấp đầu và giữ khoảng cách với Johnson. Phản ứng của những thủ hạ này rơi vào tầm mắt của những người khác, khiến bọn họ càng khinh miệt Johnson lợi hại hơn. Johnson cũng phát hiện ra điều này, khóe miệng giật giật hai lần, không nói gì, thay vào đó là cười lạnh trong lòng. Hắn chính là cố ý muốn khoe khoang về người Trung Quốc, đến khi đám người này được nếm thử sự lợi hại của người Trung Quốc đó, thì sẽ biết được hương vị như thế nào. Johnson không thể tiếp tục tham dự bữa tiệc này nữa, mà rời đi sau đó không lâu. Dù sao, hắn cũng đã đạt được mục đích của mình. Đến khi đám người này giao đấu với người Hoa Quốc trẻ tuổi kia, thì bọn họ sẽ biết sự lợi hại của hắn như thế nào. Hơn nữa, hắn ta làm điều này còn một mục đích vô cùng quan trọng khác, đó là để họ tàn sát lẫn nhau. Sau đó, anh ta và Solomon có thể ngồi làm ngư ông đánh cá. Há chẳng phải là quá tuyệt rồi sao? Vài ngày nữa, cung phu cấp sẽ chính thức bắt đầu, đó mới là thời điểm để hắn bắt đầu biểu diễn. Trong những ngày còn lại này, hắn ta phải điều chỉnh thật tốt trạng thái của mình để nghênh đón những thử thách mới. Hắn không thể để mình thất bại, đại chiến tích đoạt chức quán quân của toàn bộ trận đấu. Sau khi hắn rời đi, những cao thủ cấp 5S còn lại cũng thầm ghi nhớ cái tên Lâm Tử Minh. Đến khi thực sự gặp mặt, nhất định phải hành động cẩn thận. Nói về phía Lâm Tử Minh, trong khoảng thời gian này, anh đang luyện tập vô cùng chuyên tâm theo cách thức bán bế quan. Anh đã rất nỗ lực để tiến nhập trạng thái giác ngộ, nhưng nó thật sự rất khó khăn. Tuy nhiên, anh không phải không đạt được gì. Trong thời gian này, anh đã điều chỉnh trạng thái của mình tới mức tốt nhất. Vào một ngày trước khi cung phu cấp chính thức bắt đầu, Hoa Quốc đã tổ chức nghi lễ khai mạc. Nghi thức rất hoành tráng, hầu như tất cả các võ sĩ đến thi đấu đều đến tham gia. Một nhóm năng lực cấp độ 5S, bao gồm cả Johnson đều có mặt. Ngoài ra còn có hàng nghìn võ sĩ. Khí tức bao phủ toàn bộ nhà thi đấu, cực kỳ khủng bố. Người bình thường không thể chịu đựng được khi đứng ở đây. Tim sẽ không chịu đựng được, thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Dẫu sao áp lực từ nhiều võ sĩ như vậy đem lại là quá lớn. Chưa kể, trong đó còn có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên. Đây là lý do tại sao cung phu cấp này không mở cửa cho dân chúng bình thường. Điều này là để bảo vệ cho chúng. Với tư cách là người tổ chức cho phía Hoa Quốc, Tần tướng quân lên sân khấu để phát biểu. Bài diễn văn của hắn cực kỳ lưu loát. Nó không chỉ thể hiện sự nồng hậu và hiếu khách của Hoa Quốc, sức mạnh dân tộc mạnh mẽ, mà còn phản ánh tầm quan trọng của cung phu cấp này, kết hợp với âm nhạc đặc biệt mãnh liệt và vang dội. Điều này đã khuấy động cảm xúc mãnh liệt của tất cả mọi người có mặt ở đây. Cung phu cấp lần này quả nhiên có rất nhiều người tới tham gia. Hơn 1.000 người, thực lực kém nhất chính là đỉnh cao hậu thiên. Có thể nói là một cuộc thi vô cùng hoành tráng. Một cỗ lực lượng như vậy, dù có đi đến đâu, cũng là sức mạnh không thể coi thường. Khi thực sự bị phá hoại, thì sức mạnh mà nó mang lại không thua gì bom hạt nhân. Vì vậy, nhìn chung, nếu như không có sức mạnh dân tộc và sự tự tin tuyệt đối, thì chắc chắn sẽ không dám để cung phu cấp được tổ chức trên lãnh thổ quốc tế của mình, bởi vì rủi ro mà điều này mang lại là quá lớn. Nếu những võ sĩ này làm loạn, họ hoàn toàn có thể biến một thành phố thành địa ngục trong thời gian cực kỳ ngắn. Sở dĩ Hoa Quốc dám làm điều này là vì ngoài sức mạnh quốc gia, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác. Bọn họ có quân thần thần thông cảnh. Chỉ cần một quân thần cũng có thể khiến hơn ngàn võ sĩ khác kinh sợ. Hơn nữa, Hoa Quốc thực lực không chỉ có quân thần, cao thủ thông thần cảnh, mà còn có Thánh Vương La Thiên, uy lực hơn cả quân thần. Mặc dù Thánh Vương La Thiên không phải là thành viên chính thức của nhà nước Hoa Quốc, nhưng dù thế nào thì Thánh Vương La Thiên cũng là người gốc Hoa. Đến khi có tình huống đặc biệt xảy ra, chắc chắn rằng Thánh Vương La Thiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên đây là niềm tin lớn nhất của quốc gia Hoa Quốc. Đương nhiên, không ai dám làm loạn trong một trận đấu với quy mô lớn như thế này. Điều đó hoàn toàn là tự đi tìm cái chết. Nhiều nhất, họ chỉ dám hoành hành một cách bí mật. Dù sao, bọn họ cũng không phải là những con lợn ngu ngốc và không ai muốn tự đi tìm đường chết. Cùng phố cấp này có rất nhiều người tham gia. Ngoài việc được vinh danh, còn có một lý do lớn là phần thưởng quá phong phú. Nghe nói chỉ là tiền thưởng mà đã lên tới 500 triệu đô la Mỹ. Tất nhiên, đối với các cao thủ cảnh giới thiên bẩm, 500 triệu đô la không phải là quá cao. Điều thu hút họ hơn cả là nhà vô địch có thể nhận được sự chỉ điểm của ba vị cao thủ thần thông cảnh. Ba vị đó là chiến thần Trung Hoa, Adam của Mỹ Lịch Quốc và nữ vương của đất nước Khuyển Ưng. Ngoài ra, quán quân còn có thể nhận được cơ hội đi cảnh giới bí mật. Đây là điều khiến mọi người trở nên điên cuồng nhất. Cảnh giới bí mật, nghe nói đó là một nơi huyền diệu, là con đường tắt để các cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn đột phá đến cảnh giới thần thông. Người ta hiểu rằng ba vị cao thủ cảnh giới thần thông năm đó đều vô địch cùng vô cấp. Họ đã đi đến cảnh giới bí mật, sau đó thì đã đột phá đến cao thủ thông thần cảnh. Cao thủ cảnh giới thần thông, đây mới là những người đứng trên đỉnh cao của thế giới, tước vị còn cao hơn tổng thống. Hầu hết tất cả những người đến tham dự cung phu cấp này đều hy vọng rằng họ là nhà vô địch, đây là cơ hội để một bước lên trời. Thành thật mà nói, sau khi Lâm Tử Minh biết chuyện, nhịp tim của anh lúc đó tăng lên không nhỏ, đập loạn xạ. Nếu như đạt tới cảnh giới thông thần thì anh sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, không cần phải chịu sự giam chân của Thánh Vương La Thiên. Sau khi tướng quân Tần tiến vào khai mạc, tiếp theo là thời gian giao lưu tự do. Lần này, Hoa Quốc với tư cách là đơn vị tổ chức, rất nhiều người tự nhiên muốn tới giao lưu. Không lâu sau, một nhóm người đi tới và nói với giọng điệu khiêu khích. Nghe nói, Hoa Quốc các anh đã xuất hiện một cao thủ rất lợi hại và muốn tranh chức quán quân cung phu cấp. Không biết vị cao thủ này đang ở đâu? Phải chăng anh ta đang lẩn trốn, không dám ra mặt? Người này vừa mở miệng, liền ngập mùi đầy thuốc súng. Ngay lập tức, người bên phía Hoa Quốc khẽ nhíu mày, Bành Trác đứng dậy, nói. Trung cảnh tiên sinh, anh đang nói về Lâm giáo quan của chúng tôi sao? Xin lỗi, hôm nay anh ấy bận việc, không thể tới. Quả thật, Lâm Tử Minh vẫn đang bế quan. Anh không xuất hiện trong buổi lễ khai mạc hôm nay là vì không cần thiết. Nhân dịp này, quân thần lão đại của anh cũng đã đến Hoa Thành rồi. Trong thị trấn bí mật, căn bản cũng không cần thiết phải dùng đến Lâm Tử Minh anh. Hắn cũng ủng hộ cách làm của Lâm Tử Minh vì hắn biết tầm quan trọng của cung phu cấp này. Hơn nữa còn được tổ chức tại Hoa Quốc. Cấp trên khẳng định vẫn tìm cách cố gắng giữ chiếc quốc vô địch ở lại Hoa Quốc. Vinh quang là một mặt, chủ yếu là bởi vì tư cách đi tới mật cảnh là quá khó. Một khi Lâm Tử Minh đi tới mật cảnh, đồng nghĩa với việc Lâm Tử Minh có cơ hội đột phá tới cảnh giới thần thông. Cảnh giới thần thông, đây là khái niệm gì? Nếu Lâm Tử Minh thực sự có thể đột phá đến cảnh giới thần thông, thì ở Hoa Quốc sẽ có ba vị cao thủ thần thông. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn trẻ như vậy, lại là người của mình, lợi ích mang lại lớn không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù quá trình này đầy khó khăn và nguy hiểm, nhưng có việc nào trên thế giới này đem lại lợi ích cao mà lại không đi kèm rủi ro lớn? Hơn nữa, bản thân hắn cũng rất tin tưởng vào Lâm Tử Minh, cũng tin tưởng rằng với thực lực của Lâm Tử Minh, anh nhất định có thể chuyển nguy thành an. Nakage Junichiro nghe xong lập tức bật cười. Ha ha, bận việc không thể tới. Tôi thấy là do anh ta sợ chúng tôi, cho nên mới không dám xuất hiện. Hắn ta cố ý nói câu này thật lớn, ngay lập tức chuyển đến tai mọi người, thu hút ánh mắt của hầu hết tất cả mọi người tại buổi lễ. Ngoài ra còn có nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cũng bắt đầu bước qua với nét mặt giễu cợt. Một trong những mục đích họ đến tham gia lễ khai mạc lần này là để gặp mặt Lâm Tử Minh, người đàn ông Hoa Quốc có thể đánh bại Johnson, khiến hắn chạy trốn vào đồng hoang, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bởi vì ngoài Lâm Tử Minh, tất cả đều quen biết nhau, chỉ có Lâm Tử Minh là một đối thủ vô danh. Cung Phu Cấp lần này rất quan trọng, bất kỳ người nào trong số họ đều muốn đoạt chức vô địch, tuyệt đối không để chức vô địch rơi vào tay người Hoa Quốc. Vốn dĩ, Hoa Quốc cũng đã có hai vị cao thủ cảnh giới thần thông, nếu có thêm một người nữa thì thực lực của Hoa Quốc nhất định sẽ tăng lên đáng kể. Rất có thể trong thời gian ngắn sẽ trở thành cường quốc lớn nhất thế giới, bọn họ tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Bành Trác khẽ cau mày nói: Trung Cảnh tiên sinh, anh là cường giả cấp 5S. Lần này đặc biệt quan tâm tới chức quán quân. Át hẳn anh đã sớm nghe ngóng tin tức về Lâm Giáo Quan. Nếu anh biết thực lực của Lâm Giáo Quan, thì hà tất phải hỏi nhiều như vậy? Bành Trác nói năng rất khách khí. Một mặt muốn thể hiện khí thế của Hoa Quốc. Mặt khác, Nakage Junichiro cũng là một cao thủ siêu phàm. Anh không dám dễ dàng xúc phạm hắn. Tuy nhiên, sự nhã nhặn của anh ở trong mắt Nakage Junichiro và những người khác lại biến thành một màn biểu diễn yếu ớt. Lúc này, Nakage Junichiro cười lớn, nói: Hoa Quốc các anh, đã bao lâu rồi không xuất hiện cao thủ? Trong những lần Cung Phu Cấp trước, Hoa Quốc các anh thậm chí còn không thể lọt vào bán kết. Tôi có cần thiết cần thăm dò các anh không? Tôi nghe nói rằng người đàn ông Hoa Quốc kia đã thực sự đánh bại Johnson. Tôi muốn xem anh ta đã sử dụng thủ đoạn quỷ quyệt nào. Hắn nói như vậy rõ ràng là không hề đặt Hoa Quốc vào mắt. Phải biết đây vẫn thuộc lãnh thổ của Hoa Quốc và bản thân Bành Trác vẫn là sử trưởng của Hiên Viên Tam Sử. Lúc này sắc mặt của Bành Trác không được tốt. Không chỉ có anh mà sắc mặt của ba đặc công Hiên Viên Tam Sử đứng phía sau anh cũng rất khó coi. Lúc này Tần Tướng Quân đi tới nói: Nakage Junichiro, tôi không ngờ tới một cường giả số 1 ở Thiên Dương Quốc như anh lại không hề có chút phẩm chất như vậy, chạy tới tận đây để đấu khẩu, thật mất tư cách. Anh nói nhiều như vậy chẳng qua là vì sợ Lâm Giáo Quan. Anh sợ Hoa Quốc chúng tôi sẽ giành được chức quán quân lần này. Anh chính là đang chột dạ. Tần Tướng Quân nói trúng tim đen. Tuy chỉ là tướng văn nhưng chỉ số thông minh lại đặc biệt siêu phàm, lại ở địa vị cao đã lâu, năng lực vượt tầm người thường. Nakage Junichiro nghe xong sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt chợt lóe lên vài tia mất tự nhiên. Hắn quả nhiên bị Tần Tướng Quân nói trúng rồi. Hắn lần này tới đây trong lòng ít nhiều cũng có chột dạ. Đương nhiên hắn không thể thừa nhận loại chuyện như thế này. Hừ mạnh một tiếng nói: Chột dạ, thật là trò đùa của thiên hạ. Ta là Nakage Junichiro, người đã giết qua vô số người Hoa Quốc. Hoa Quốc các người, ngoại trừ vị thần chiến kia ra, thì không có kẻ nào mà tôi không thể xử lý được. Tôi có thể chột dạ sao? Anh... Hắn nói những lời này quá kiêu ngạo, hống hách. Hơn nữa còn nói ngay tại đây, trước mặt nhiều người Hoa Quốc như vậy, hắn lập tức chọc giận tất cả người dân Hoa Quốc, bao gồm cả Tần Tướng Quân. Nếu anh có khả năng, sẽ không ngần ngại tát chết Nakage Junichiro. Bành Trác, Triệu Hiệp cùng những người khác trừng lớn mắt nhìn nhau. Ngay cả Lý Đào cũng nghiến răng nghiến lợi giận dữ. Bọn họ đột nhiên hối hận khi không gọi Lâm Tử Minh. Nếu Lâm Tử Minh ở đây, Nakage Junichiro nhất định không dám kiêu ngạo như vậy. Tuy rằng có chỗ đứng ở trấn thần chiến, nhưng trong hoàn cảnh này, lão nhân quân thần cũng không thể tiến lên. Giống như cãi nhau với trẻ con, nếu như cha mẹ cũng ra tay, vậy thì sẽ tỏ ra quá ngây thơ. Vì vậy, họ chỉ có thể gánh chịu sự mất mát này. Triệu Hiệp hùng hăng nói: Junichiro, anh đừng quá ngạo mạn. Lâm Giáo Quan của chúng tôi là đang bế quan. Đợi từ khi anh ấy ra ngoài, thì chỉ cần một tay cũng có thể đánh chết anh. Nakage Junichiro lập tức nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên, Triệu Hiệp toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch, không nói lên lời. Chỉ thấy Junichiro khịt mũi khinh thường: Thứ kiến bọ tầm thường mà cũng dám đứng trước mặt tôi ăn nói láo xược. Triệu Hiệp vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. bởi vì hắn vĩnh viễn không phải đối thủ của Junichiro. Nếu như hắn ta động thủ thì người chịu thiệt vẫn là hắn. Bây giờ hắn thực sự nhớ đến Lâm Tử Minh rất nhiều. Nếu Lâm Tử Minh ở đây thì đã tốt rồi. Hắn không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Hầu như tất cả mọi người đều bắt đầu nhớ đến Lâm Tử Minh. Chỉ một cao thủ như Lâm Tử Minh mới có thể trừng trị được Junichiro, lấy bạo trị bạo. Không lâu sau, một số cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cũng đến chế nhạo vài lần. Lần này họ tới là đều vì muốn đến gặp Lâm Tử Minh. Không nhìn thấy Lâm Tử Minh, họ khá thất vọng, nhưng ngay lập tức liền thả lỏng. Sự kiêng dè của họ đối với Lâm Tử Minh cũng giảm đi rất nhiều. Trong một dịp quan trọng như vậy, Lâm Tử Minh không xuất hiện, chứng tỏ Lâm Tử Minh trột dạ và sợ bọn họ, bằng không làm sao anh lại phải trốn. Suy cho cùng, cũng chỉ là một kẻ tham sống sợ chết, loại người như vậy không xứng làm đối thủ của bọn họ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.